Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 121, đền bù. Triệu Nhiên nhìn xem bên kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ nữ tu. Mất tự nhiên cười cười, tiểu cô nương dáng dấp không tệ. Tiểu cô nương, người ta so ngươi còn lớn 2 tuổi tốt à? Ha ha, không quan trọng. Nhà nàng thế cũng tốt, cự ta rất bình thường. Lại nói, các nàng Phan gia cũng bồi thường không ít thứ. Ta tính qua, giá trị hơn 51,000 lượng. Ta rất hài lòng, cái này gọi cả hai cùng có lợi. Nếu là lại nhiều đến hai nhà dạng này tông phái, ta liền phát tài. Không nghĩ tới a, bản đạo sĩ thế mà cũng có thể dựa vào bị người hối hôn mà trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Vừa nghĩ tới cũng có chút tiểu kích động. Dung nương lắc đầu, chết tham tiền. Triệu Nhiên bỗng nhiên sệ mặt xuống, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Dung nương ánh mắt dao động không chừng. Cái gì chuyện gì xảy ra? Triệu Nhiên cười lạnh, giả bộ, tiếp tục giả vờ. Ngươi làm sao sao họ Đoan Mộc? Dung nương một mặt vô tội phản kích, bản cô nương họ Đoan Mộc thế nào? Ngươi làm sao sao họ Triệu a? Triệu Nhiên tức giận nói. Hắc, ta cái này bảo tì khí. Nghe rõ đi, ta ý tứ, ngươi họ Đoan Mộc tại sao không nói tiếng nào đâu? Có cần phải giấu giếm ta sao? Họ Đoan Mộc cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ta cũng không có khả năng bởi vì ngươi là các tạo sơn người liền khinh bỉ ngươi a. Thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đúng. Mượn dùng gần nhất tương đối lưu hành câu nói kia, người thật sự là đầu óc tiến nước. Đối mặt Triệu Nhiên khi thế khinh người một trận mỉa mai, Dung nương lập tức khí nói không ra lời, thực sự nhịn không được nói, ta họ Đoan Mộc cực kỳ mất mặt sao? Chúng ta các tạo sơn nơi nào để ngươi coi thường? Ngươi hôm nay cho ta nói một chút, ta rửa tay lắng nghe. Nói a, nhanh lên, ta nghe một chút ngươi đại đạo lý. Triệu Nhiên cả giận nói. Đúng a, ngươi nói không phải liền là bản ý của ta sao? Ngươi giấu giếm ta lâu như vậy có ý tứ sao? Giữa bằng hữu quý ở thẳng thắn, ta liên tâm hoa tử đều móc cho ngươi. Ngươi lại ngay cả cái dòng họ đều muốn giấu giếm ta. Có ngươi dạng này sao? Ngươi giải thích cho ta giải thích. Ai nói có lý không tại âm thanh cao? Triệu Nhiên bây giờ chiếm lý, một tiếng vẫn còn so sánh một tiếng cao, dẫn tới Đoan Mộc Xuân Minh cùng Dương Tồn Tâm liên tiếp chú mục. Một đầu khác Phan Cẩm Nương càng là có chút choáng váng. Lại nói đây chính là Đoan Mộc gia Dung Nương, liền chưa nghe nói qua ai dám hung ác như thế nàng. Triệu Nhiên cái này thông trách cứ bên trong, Dung Nương mang tính lựa chọn chỉ nghe được. Ta liên tâm hoa tử đều móc cho ngươi. Còn lại một mực không nhìn thẳng, hoặc là nói nghe thấy được cũng không để ở trong lòng. Triệu Nhiên càng sinh khí, nàng ngược lại càng cảm thấy vui vẻ. Thế là trừng mắt liếc cất bước chuẩn bị tới Đoan Mộc Xuân Minh. Đem Đoan Mộc gia vị đại ca kia dọa đến lại rụt trở về. Xoay qua mặt đến mỉm cười hướng Triệu Nhiên nói. Được rồi, coi như ta sai còn không được sao? Ngươi không biết, thật nhiều người nghe xong ta là các tạo sơn Đoan Mộc gia người, tâm tư liền bất chính. Triệu Nhiên đau lòng nhức óc ngắt lời nói. Cho nên ngươi cũng cho là ta là loại người này, ham nhà các ngươi địa vị cùng thế lực. Dung nương, không nghĩ tới ta trong mắt ngươi là loại người này. Ta là thiếu bạc chủ sao? Lần nào phát tài không phải ta mang theo ngươi? Ta ăn thịt thời điểm ngươi không phải cũng ăn canh? Không đúng, ngươi trong canh cũng không ít một miếng thịt a. Nhưng ngươi thế mà lại như thế đối ta. Vậy được, bằng hữu không có làm, ngươi cũng đừng phản ứng ta. Dung nương vội nói, ai nha, ta đây không phải giải thích với ngươi sao? Đều nói là lỗi của ta. Tốt a tốt a, làm sao đền bù ngươi? Triệu Nhiên cả giận nói. Ngươi nhìn, mới mở miệng ngươi liền nói bạc. Dung nương ủy khuất nói. Ta không nói bạc. Triệu Nhiên càng ủy khuất. Ta là cái loại người này sao? Ta có thể đồ nhà các ngươi tiền sao? Ta Triệu Mỗ người giao hữu quý, ở cả hai cùng có lợi. Có bạc ta đều cùng ngươi cùng một chỗ kiếm. Dung Nương vội la lên. Ta không ý tứ gì khác. Liền là nghĩ đền bù ngươi một chút. Thật muốn đền bù. Thật. Triệu Nhiên đầy ngập lo nghĩ nhìn từ trên xuống dưới Dung Nương. Dung Nương lại nặng nặng nhẹ gật đầu. Thật. Thế là Triệu Nhiên trầm ngâm một lát. Xong Dung Nương ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Có chuyện gì chúng ta thương lượng một chút. Nhiều người ở đây miệng tạp. Tìm chỗ hẻo lánh. Dung Nương được Triệu Nhiên tha thứ. Đem giấu giếm ra thế. Cái này một nan quan vượt qua. Cao hứng kéo Triệu Nhiên cánh tay. Đi. Ta biết một chỗ. Triệu Nhiên một bàn tay đem nàng cánh tay đẩy ra. Công chúng trường hợp, chú ý ảnh hưởng, hai người kết bạn mà đi. Trên bệ đá đám người này chờ đều có chút mắt trợn tròn. Dương Tồn Tâm nhỏ giọng hỏi Đoan Mộc Xuân Minh. Dung Nương đây là. Đoan Mộc Xuân Minh cười khổ lắc đầu. Muội tử ta nói muốn nói với hắn bút sinh ý. Ta nhưng cái gì cũng không biết a. Cẩm Nương cũng bu lại. Đoan Mộc đại ca, phải không ngươi đi xem một chút? Dung Nương chớ để cho tiểu tử này lừa. Đoan Mộc Xuân Minh xông nàng liếc mắt, nghĩ gạt ta muội tử. Ha ha, Triệu Nhiên cùng Dung Nương đi vào một nơi hiếm vết người địa phương. Triệu Nhiên nói, được rồi, hôm nay xem như cho ta tăng thể diện. Ta cái này bị hối hôn rủi ro bị ngươi hóa giải không ít. Làm rất tốt. Hai ta quan hệ cũng không cần cảm ơn. Dung Nương cười hì hì nói, ngươi làm sao cảm ơn ta? Triệu Nhiên nói, là như vậy, đại sư huynh của ta rời núi thử kiếm, ta duy chỉ có không để ý đến một sự kiện, liền là các nơi sòng bạc mở rộng bàn khẩu, dùng cái này kiếm tiền. Dung Nương gật gật đầu, kiếm tiền liền kiếm tiền đi, thế mà không mang theo ngươi cùng một chỗ kiếm. Cái này cực kỳ không chính cống. Ân, cực kỳ không cả hai cùng có lợi. Triệu Nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Vẫn là ngươi hiểu ta. Ta suy nghĩ, đại sư huynh của ta là xuất lực khí người. Không thể bạch bạch đổ ra mồ hôi. Thu hoạch cũng chỉ có thanh danh. Cho nên ở trên kỳ, quân sơn bút ký, bên trong. Ta phát một thiên thắng bại ủng hộ thống kê báo cáo. Về sau phát hiện, các nhà đánh cược lớn phường mở ra tỷ lệ đặt cược đều dưới đây làm điều chỉnh. Dựa theo ta đo lường tính toán, ta cho rằng tốt nhất tập trung phương án như sau. Đối Cố Nam An, Thủy Vân San cái này hai trận ném thắng. Đối Cảnh Vân An, Trương Nguyên Tường kia hai trận không ném. Lại thêm một cái bốn trận toàn thắng. Phía trước hai trận là dùng đến không lời không lỗ. Thắng liền không bồi thường tiền. Chúng ta cược cuối cùng toàn thắng kia một chú. Thua không quan trọng. Thắng liền là gấp 12 lần. Ngươi đối đại sư huynh 4 trận chiến toàn thắng không có lòng tin. Đương nhiên là có lòng tin. Nhưng là lòng tin về lòng tin. Đầu tư có phong hiểm. Phong hiểm quản khống. Ngươi hiểu. Dung Nương suy nghĩ một chút nói. Chúng ta huyền môn chính tông. Tham dự đánh bạc, có thể hay không không quá phù hợp. Triệu Nhiên vỗ vỗ Dung Nương bả vai nói, ta bên này đặt cược càng không thích hợp, cũng không có nhân tuyển thích hợp, cho nên phải xem ngươi rồi. Các ngươi Đoan Mộc ra đường đi nhiều, mặt bài cứng rắn, thanh danh cũng tốt, xảy ra chuyện, người hữu tâm rất khó tra được các ngươi trên đầu. Coi như tra được, các ngươi cũng không sợ. Đề nghị của ta là, hai kinh thập tam tỉnh đánh cược lớn phường đều không ngại tìm người quá khứ áp một chú. Phân tán một điểm, mỗi một chú đều không cần quá lớn. Tổng đầu nhập khống chế tại 10 vạn lượng trong vòng. Không nên quá tham lam. Dạng này, bạc ta ra, ngươi đi tìm người thao bàn. Chia đồng âu đủ, Dung Nương lườm hắn một cái. Được rồi, 10 vạn lượng mà thôi. Ta móc nổi, Triệu Nhiên khen, quả nhiên đủ hào, ánh mắt của ta không sai. Yên tâm đi, cùng ca hỗn, khẳng định không sai, chính là muốn nắm chặt một ít. Hiện tại Cố Nam An 3 ngày không có ứng chiến. Trận này tỷ lệ đặt cược đã bắt đầu đi thấp. Dung Nương cũng không nói nhảm. Lúc này bắt đầu phát ra phi phù. Lui tới gần nửa canh giờ. Hướng Triệu Nhiên nói, phía dưới người đi bận rộn. Sự tình đàm thành, Triệu Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn trở về, lại bị Dung Nương gọi lại. Có chuyện gì ta thay ta phụ thân hỏi. Biết Dung Nương thân phận, tự nhiên cũng liền biết được phụ thân nàng là ai. Thuần Dương các đại trưởng lão. Lão tư cách đại luyện sư Đoan Mộc Trường Chân. Đoan Mộc gia cao nhất trên càng có một cái hợp đạo cảnh đại tu sĩ bình thành chí nhất đại thiên sư. Đoan Mộc Sùng Khánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,